Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1463, cùng nhau chơi sao? Lucy một con dấu chấm hỏi, nghi ngờ nhìn phía Thư Nguyệt Vũ nói, hắn vì sao đi một mình rớt? Hắn là chán ghét ta sao? Lucy cảm giác mình cũng không nhận người chán ghét a. Rất nhiều nam sinh truy của nàng a. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, có chút lúng túng trả lời. Không phải, hắn chỉ là muốn một người đi trước đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thư Nguyệt Vũ phát thệ về sau cũng không làm truyền lời câu đương. Này cũng chuyện gì, không hề giống chính mình. Chính mình tại lo lắng cái gì? Hạ Tân cũng không biết tình cảnh nơi này. Bị bên kia đùa giỡn vài cái nước Mỹ nam sinh thu hết vào mắt. Vài cái nam sinh hướng về phía hắn phía sau lưng chỉ trò. Hạ Tân một người nhàm chán đi tới bên ngoài bên bể bơi. Bên ngoài bể bơi tả hữu đều đèn sáng. Như ban ngày tựa như một số người đang ăn đồ đạc. Một số người đang chơi đùa. Một số người đang nói chuyện trời đất. Còn có chút người đang bơi. Trời lạnh như thế này, Hạ Tân cảm thấy những người này là điên rồi sao? Ngược lại, hắn hiện tại thân thể hư nhược có chút sợ lạnh, càng không muốn dính vào bất luận cái gì lạnh như băng thủy. So với, hắn kỳ thực càng ưa thích đợi ở ấm áp nội thất. Bất quá, những cái này người ngoại quốc dường như ở lấy chính mình làm trò cười. Hạ Tân chỉ có thể đi ra, hắn tận lực tìm một ấm áp góc tị tị phong đầu, để tránh khỏi bị trong nước vài cái người Mỹ làm cho bọt nước cho văng đến. Hạ Tân thuận tay cầm chút hoa quả, ăn, vừa quan sát những người khác hành động. Có người nói Mỹ quốc văn hóa chính là party, cảm giác lời này không sai. Những người này đều rất hưởng thụ party, một cái so với một cái đùa vui mừng. Ngay từ đầu cũng khỏe tốt, cái này uống một chút rượu đi lên liền đều biến dạng. Bên này vài cái ở trong nước chơi đùa, bên kia mấy người đang truy đuổi lẫn nhau, bên kia mấy người ở cầm bánh gato đắp đối phương khuôn mặt. Còn có ở bên kia một đống người vây xem giới hip hop. Từng cái đùa bất diệt nhạc hồ, bởi vì Trung ngoại văn hóa sai biệt, bên này thanh niên nhân đùa điên cuồng hơn. Từng cái diêu đầu hoảng não, ết không được, tự nhiên, cái này cùng quốc gia của ta bác đại tinh thâm truyền thống văn hóa. Phụ mẫu thường thường dạy dỗ, có ngồi bộ dạng, đứng có đứng bộ dạng, là bộ dạng vi phạm. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ hẳn sẽ thích loại tràng diện náo nhiệt này. Hắn vốn cho là không có nhiều người như vậy, liền nghĩ qua tới cùng Thư Nguyệt Vũ nói rõ ràng. Sau đó sẽ đem Hắc Ngọc muốn trở về. Mà bây giờ, hiển nhiên không phải là một chính xác thời cơ. Hạ Tân cũng không biết chính mình đưa tới bên cạnh đùa đang vài cái người Mỹ chú ý. Mấy người đang bên kia uống rượu một bên lớn tiếng nghị luận. Hát, chứng kiến cái kia Asian rồi sao? Xê quốc người, cái kia vẻ mặt ngu xuẩn dạng, chỉ biết ăn đồ vật cái kia. Mới vừa Lucy lại còn nói hắn khả ái, nói thích hắn, thượng đế của ta, cái này thế giới muốn hủy diệt sao? Quả thực không thể nào hiểu được suy nghĩ của nàng, chứng kiến hắn bộ kia gầy yếu cùng tựa như con khỉ dáng dấp sao? Ta cảm giác một ngón tay là có thể ép đến hắn. Hắc, ngươi nói như vậy, Thompson sinh khí, hắn cư nhiên không bằng một con hầu tử. Ta cũng không nói như vậy, có ý tứ, Thompson muốn cùng Lucy làm, Lucy không có bằng lòng. Ta xem, Lucy có thể sẽ muốn cùng con này hạng kém Nice hầu tử làm. Bên cạnh cái kia bóng bầu dục đội trưởng, dáng người khôi ngô Thompson vẻ mặt khó chịu uống một hớp rượu nói. Lucy nói hắn không thích vạm vỡ nam nhân, nàng nói kẻ cơ bắp người không phải thông minh. Nàng càng ưa thích thông minh một chút nam sinh, ta có thể hoàn toàn không nhìn ra cái này lấy xuống hầu tử nơi nào thông minh. Nếu không, chúng ta vui đùa một chút hắn. Ta tán thành, những thứ này xê quốc nam nhân yếu như cầu. Đến cùng có gì để nhìn? Ở có chút cao quý bạch nhân trong mắt, người da vàng là nhất hạng kém chủng tộc. Cho dù ở thế giới cao nhất học phủ, cũng sẽ có chứa chủng tộc như vậy kỳ thị. Đây là từ trước đến nay vẫn tồn tại xã hội vấn đề. Người da đen tốt xấu thể trạng cường tráng, có thể cho bọn họ làm cu li, mà người da vàng, khoa học kỹ thuật không phát đạt đến, chỉ số IQ cúi xuống, liên thể cách đều là yếu ớt như vậy. Bọn họ không minh bạch trên đời làm sao có như thế cấp thấp chủng tộc. Cho nên, Hạ Tân một tay cầm khay, một tay cầm cây tăm, một bên xách trên khay hoa quả hướng bên mép chuyển. Một bên hướng bể bơi bên kia lượn quanh đi, muốn đi chọn điểm đồ mới ăn thời điểm. Đang ở hắn đi ngang qua bên bể bơi thời điểm, từ bên trái phía sau đột nhiên đưa tới một tay, một khối hình tròn bánh ngọt lớn. Từ hắn bên trái, thẳng hướng phía trên mặt hắn đánh tới. Hạ Tân thầm nghĩ, tha cho ta đi, ta cũng không muốn làm cho bẩn thỉu. Hắn còn muốn các loại, chờ. Dạ hội sau khi kết thúc, cùng Thư Nguyệt Vũ đơn độc tâm sự, đám này người Mỹ đùa cũng quá điên rồi sao? Hạ Tân hơi hướng phía bên phải một hạ thân, làm cho khối kia bánh ngọt lớn, vừa đúng, cơ hồ là dán mặt của hắn tìm tới, cũng là một chút, cũng không có dính vào trên mặt hắn. Sau đó, ba, một cái, cả khối bánh ngọt lớn, đánh về đến rồi người đánh lén trên mặt. Gióc dùng sức quá mạnh, lại là hướng về phía Hạ Tân mặt, bỏ rơi hình cung quỹ tích, vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Tân cư nhiên tránh ra, điều này sẽ đưa đến, hắn thu lực không được, đem cả khối bánh ngọt lớn đập trúng trên mặt mình. Hiện trường ở tĩnh lặng sau đó, bạo phát ra mãnh liệt tiếng cười to, người lân cận hết thảy cười vang, nhất là gióc cái kia vẻ mặt mộng bức. Vẻ mặt bánh gato chỉ lộ ra hai con mắt dáng vẻ, càng làm cho mọi người cười không dừng được. Hắc, Gióc, ngươi ở đây biểu diễn Joker sao? Ha ha ha, ta muốn làm bản sao? Làm bản sao? Truyền Twitter đi tới, điểm kích nhất định không thấp. Đây là ta năm nay gặp qua ngu xuẩn nhất thao tác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh cười không ngừng. Liền mới từ trong phòng đi ra Lucy, Thư Nguyệt Vũ mấy người cũng cười mờ. Thật sự là Gióc cái kia vẻ mặt mộng bức dáng vẻ quá trêu chọc. Cùng với Hạ Tân một tay cầm cái nĩa, một tay cầm khay hoa quả, khinh phiêu phiêu né qua bộ dạng tương đối xoái. Hạ Tân nhìn Gióc gương mặt bánh gato, biểu thị đồng tình, bất quá cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn. Là đối phương chính mình muốn tỏ ra. Hạ Tân quyết định quan tâm chính mình ăn cái gì đi. Gióc nháo cái mặt đỏ ửng, rất là xấu hổ. Cũng may hiện trường cũng không còn người có thể chứng kiến sắc mặt hắn. Chỉ có thể nhìn được hắn gương mặt bánh gato. Mắt thấy Hạ Tân quay đầu nhìn hắn một cái. Muốn đi, Gióc trong lòng tức giận. Mặt ngoài còn muốn dùng một bộ chơi đùa giọng nói để che giấu lúng túng nói. Hắc, chớ ga, chúng ta tới chơi điểm kích thích hơn. Ngoặc kép, anh Văn, sau đó cũng sẽ không đặc biệt đánh dấu. Vì thuận tiện xem, anh Văn sẽ trực tiếp viết thành tiếng Hoa. Chỉ tiếc, Hạ Tân nghe không hiểu anh ngữ. Càng không biết Gióc đang cùng mình nói chuyện. Xem Hạ Tân một bộ không nhìn bộ dáng của mình. Gióc bị chọc tức, chạy đến bên cạnh cầm lấy hai khối bánh gato, tận lực làm ra ung dung chơi đùa tư thế, hướng về phía người bên cạnh cười đùa nói, mọi người xem được rồi, xem ta biểu diễn, như thế nào trêu chọc xê quốc hầu tử. Lập tức, bên cạnh chính là, nỗ lực lên, lên a, chơi hắn, phần lớn người đều thích náo nhiệt, từng cái vây xem không sợ phiền phức đại. Lucy một tay che đôi môi kinh ngạc nói, hoa, bằng hữu người dường như có phiền toái, người không đi giúp giúp hắn sao? Hắn nghe không hiểu anh Văn, Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện. Nàng ước gì những người này hung hăng nhục nhã Hạc Tân. Vũ nhục Hạc Tân, Lăng nhục Hạc Tân, cho mình hết giận đâu. Róc một cái bánh gato, cười nói, các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, nhìn xong chưa? Năm nay điều kiện tốt nhất cho khỉ biểu diễn, chính thức bắt đầu, nói, một tay một khối bánh ngọt lớn hướng phía Hạc Tân chạy đi. Lần này hắn học thông minh, trực tiếp từ sau bên, từ trên hướng xuống, từ Hạc Tân thiên linh cái che xuống, chuẩn bị nên Hạc Tân thêm đỉnh bánh gato mũ, lại không nghĩ rằng, Hạc Tân đột nhiên vừa lui về phía sau, hời hợt. Rồi lại không gì sánh được nhanh nhẹn một bước liền thối lui đến bên người của hắn. Làm cho hắn cái này một cái tay phải, thiên linh cái đỉnh, đánh hụt. Róc trong tay trái bánh gato lập tức theo sau, hướng phía Hạc Tân trên mặt đánh. Hạc Tân thân thể chùn xuống, lần nữa tránh khỏi. Đồng thời, Hạc Tân một bên né tránh, một bên trả lời, hắc, quá phận. Ngươi còn để mắt tới ta có phải hay không? Ta không phải chơi cái này. Cảm ơn, tìm người khác chơi đi. Chỉ tiếc, hắn nghe không hiểu anh văn. Gióc cũng nghe không hiểu tiếng Hoa A. Liên tiếp ba cái thất thủ, làm cho gióc lửa giận trong lòng công tâm không nên đập phải Hạc Tân không thể. Cũng không để ý mọi việc. Một cái tiếp lấy một cái. Tả hữu quơ bánh gato. Hướng Hạc Tân đập lên người đi, nhưng mà, mỗi lần đều là sắp đụng phải thời điểm, bị Hạc Tân thiếp thân vọt tới, gióc hoàn toàn không minh bạch, những thứ này hạng kém xê quốc hầu tử, làm sao có thể linh như vậy mẫn, để cho mình liền y phục đều không gặp được. Hơn nữa, đáng giận hơn là, đối phương một tay cầm cái nĩa, một tay cầm khay, liền buông ý tứ đều không. Dễ dàng đem hắn công kích toàn bộ né. Cái này đó là trêu chọc hầu tử biểu diễn. Rõ ràng là trêu chọc chính hắn biểu diễn a. Hạc Tân bất mãn nhíu nhíu mày, cảnh cáo nói, hắc, ngươi được rồi, ta đều nói ta không đùa. Hắn còn tưởng rằng đối phương là đang đùa đập bánh ngọt du hí đâu. Hắn không muốn chơi, càng không muốn bị vây xem. Nhìn đối phương một cái tiếp một chút càng ngày càng hung ác độc địa. Hạc Tân nhỏ giọng lầm bầm câu, muốn chết. Sau đó, hắn cố ý hướng bên bể bơi lui. Bên tránh vừa lui, thẳng đến thối lui đến bên bể bơi bên trên. Không thể lui được nữa. Gióc vừng rỡ nói, lúc này nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Đắc thủ, xem chiêu. Gióc dùng sức đem hai khối bánh gato hướng phía Hạc Tân trên mặt. Đập lên người đi, chỉ lát nữa là phải đập phải thời điểm. Vậy vừa nãy còn đứng ở trước mắt Hạc Tân. Đột nhiên không thấy, điều này sẽ đưa đến hắn hoàn toàn thu lực không được. Hai cái tay hướng phía trước đánh. Đánh tới bể bơi phía trên giữa không trung. Thân thể cũng mất đi thăng bằng đi phía trước cắm xuống. Thiếu chút nữa thì muốn ngã vào trong bể bơi. Hắn liều mạng huy vũ giữa không trung hai tay. Giống như là tức cười Joker biểu diễn tựa như. Thật vất vả mới bảo trì lại nghiêng thân thể cân bằng. Ngạnh sinh sinh đích dừng lại thân thể. Không để cho mình rơi đến trong bể bơi. Nếu không, liền mất hồn rồi. Hạc Tân cứ như vậy đứng ở hắn phía sau. Xâm trong khay một khối mật dưa. Tán dương. Tạp kỹ biểu diễn làm rất tốt, sau đó ở đem khối kia mật dưa hướng trong miệng đưa vào sau đó. Vươn một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng gật một cái gióc sau lưng, thậm chí không cần dùng sức, cứ như vậy mình nhẹ nhàng điểm một cái. Chính xác biểu diễn một lần cái gì gọi là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Cứ như vậy một điểm nho nhỏ lực đạo, đem nghiêng gióc thân thể cân bằng phá vỡ. Tại chỗ trong mắt mọi người, Nacho chữa, bị Hạc Tân ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lại sau đó, cùng động tác chậm thả về tựa như, cả người thẳng tắp đi phía trước ngã xuống. Cuối cùng, phát thông, một cái, rót vào trong bể bơi, ở một trận trầm mặc sau đó, bầu không khí một cái sôi trào, www, www, www, very. L, cực kỳ khốc, vị này Hoa Hạ huynh đệ cực kỳ khốc a. Vừa ăn hoa quả, một bên tránh Dốc công kích. Thiên, hắn làm sao làm được? Dốc quả thực hướng chúng ta biểu diễn như thế nào trêu chọc hầu tử. Chính hắn liền chính là con khỉ kia. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hiện trường lại là một hồi tiếng cười ầm. Lucy hưng phấn chỉ vào Hạ Tân Bối ảnh nói, Nguyệt Vũ, bằng hữu của ngươi dường như đặc biệt không giống với, ta cực kỳ thích hắn. S, L, cái kia C quốc cậu bé. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi hơn. Trong lòng mắng, thật là vô dụng, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Điều này làm cho ta thế nào làm nhục hắn. Hạ Tân thản nhiên nhìn nhãn trong bể bơi Dốc, xác nhận hắn từ trong bể bơi đứng lên, không có chuyện gì lớn, lúc này mới xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hắn không để ý nho nhỏ này vui đùa, dự định đi lấy điểm một bàn khác hoa quả, chỉ là mới đi ra khỏi một bước liền dừng lại. Làm sao lại tới hai cái, nhiều người như vậy, các ngươi làm gì chỉ tìm ta chơi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.